Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 229 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình, cậu Bình đó. Khi nghe thấy cái tên này, Đỗ Kỳ Phong trợn tròn hai mắt. Trần Bình ư? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Chẳng qua anh ta chỉ có chút danh tiếng khi ở Thượng Hải mà thôi, cơ nhiên lại có thể ảnh hưởng đến tận địa bàn ở Sở Châu. Huống chi công ty dược phẩm Kỳ Phong của Đỗ Kỳ Phong cũng là công ty lớn đứng thứ nhất thứ hai ở nơi này. Sau lưng Trần Bình còn ẩn giấu không ít người đâu. Anh dám làm chuyện như vậy, chẳng khác nào anh đang thách thức sự kiên nhẫn và uy nghiêm của Đỗ Kỳ Phong vậy. Và đây cũng là đang thách thức tên gián điệp phía sau những kẻ nào đó. Tôn Diệu Uy, anh, còn mẹ nó, đừng hòng lừa gạt tôi nhé. Tiếng tăm của tên Trần Bình này có phải đã được truyền đến Sở Châu của chúng tôi rồi không? Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trở nên lạnh lùng, gã ta nhíu lông mày mang theo sự căm thù sâu sắc. Đâu ai có thể đoán trước được điều gì, tên Tôn Diệu Uy này lại cười hì hì nói. Chủ tịch Kỳ Phong, chuyện này chỉ sợ là anh không hiểu rõ rồi. Người ta đã hứa rằng sẽ cho tôi báo đáp hậu hĩnh, nhưng không phải là vấn đề 4 tiếng đồng hồ kia của anh đâu. Hơn nữa, người ta còn có tai mắt ẩn nấp khắp nơi. Chúng ta không thể biết chính xác được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ có thể cho chủ tịch Kỳ Phong một lời khuyên thôi. Anh đừng tự cho rằng bản thân mình là tài giỏi hơn người mà coi thường người khác. Người tên Trần Bình này rất có thể chính là sát tinh trong số phận của chủ tịch Kỳ Phong đó. Khi nghe thấy những câu nói này, Đỗ Kỳ Phong cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà bây giờ gã ta lại không thể nghiêm khắc quá mức với Tôn Diệu Uy được, chỉ có thể tiếp lời ông ta. Được thôi, cho dù cậu ta có bản lĩnh lớn cỡ nào, nhưng mà bây giờ tôi đang ở Sở Châu, đừng nhìn vào mặt thầy tu mà hãy nhìn vào mặt Phật tổ đi. Tôn Diệu Uy nhà anh thật sự muốn làm chuyện tổn hại đến quyền lợi của bản thân sao? Anh cũng đừng quên rằng tôi chính là Đỗ Kỳ Phong của nhà họ Đỗ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì Tôn Diệu Uy anh đây phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong lòng Đỗ Kỳ Phong như đang dồn nén sự tức giận, gã ta sắp không thể khống chế được nữa rồi. Thế nhưng bây giờ gã ta nhất định phải nhịn cơn giận này xuống. Dù sao thì bản thân gã ta cũng có rất nhiều nhược điểm đã bị Tôn Diệu Uy nắm chắc trong lòng bàn tay. Ha ha, chủ tịch Kỳ Phong à, anh cũng đừng có mà nói những lời đe dọa tôi chứ. Vốn dĩ tôi không phải là người ở Sở Châu. Cậu Bình đã hứa với tôi rằng sau khi chuyện này kết thúc thì tôi có thể trực tiếp đi tới Thượng Hải. Nơi đó có rất nhiều công ty lớn đang đợi tôi. Những công ty đó cũng không hề thua kém công ty của chủ tịch Kỳ Phong đâu. Tôn Diệu Uy cười ha hả một tiếng rồi nói. Ý nghĩa sâu xa của câu nói này cũng được lộ ra quá rõ ràng rồi. Đỗ Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi. Trên khuôn mặt của gã ta thoáng hiện lên một tia sắc bén đến ớn lạnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói. Tôi cho anh 35 tỷ và cộng thêm 10 giờ đồng hồ nữa. Anh nhất định phải đè nén chuyện này xuống cho tôi. 35 tỷ, lại còn tặng thêm 10 tiếng đồng hồ ư? Chủ tịch Kỳ Phong à, anh mà cũng có lúc bế tắc như vậy sao? Thật đúng là khiến tôi cảm thấy không thể tin nổi đấy. Tiếng cười lớn của Tôn Diệu Uy truyền qua điện thoại, có thể thấy ông ta đang hết sức vui mừng. Ông ta lại nói tiếp. Chỉ có điều, chủ tịch Kỳ Phong à, tôi nghĩ anh nên biết một chuyện. Cậu Bình đã nói, bất kể anh có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ trả cao gấp 3 lần số tiền đó. Anh nghe rõ chưa? Là cao gấp 3 lần đó. Cho nên, chủ tịch Kỳ Phong, anh cứ việc bỏ ra nhiều tiền hơn đi, coi như là tôi đã giúp anh đến cùng rồi. Gấp 3 lần ư? Lần này Đỗ Kỳ Phong hoàn toàn không nói được gì nữa. Cái tên Trần Bình này thật sự chính là một kẻ điên. Tôn Diệu Uy, chẳng lẽ anh cảm thấy đối phương có thể trả giá cao như vậy sao? Ngộ nhỡ người ta chính là đang gài bẫy anh thì sao? Sau khi kết thúc thì họ sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu đó. Đỗ Kỳ Phong cười lạnh một tiếng rồi hỏi vặn lại. Thủ đoạn dở trò để chia rẽ đôi bên này của gã ta quả thật rất hoàn mỹ. Nhưng mà giờ phút này Tôn Diệu Uy vẫn ngồi trên vị trí tổng giám đốc ở trong phòng làm của chính mình. Mắt ông ta nhìn vào ba chiếc vali màu bạc đặt ở trước mặt. Ở trong chiếc vali đó, tất cả đều là tiền mặt sáng chói lóa mắt. Tôn Diệu Uy cười nói, Chủ tịch Kỳ Phong, có thể anh vẫn chưa hiểu ý tôi rồi. Người ta đã thực hiện đúng như lời hứa của mình rồi này. Tôi cho anh xem thử nhé. Vừa dứt lời, Tôn Diệu Uy cúp máy điện thoại, sau đó dùng điện thoại của ông ta chụp một bức ảnh gửi cho Đỗ Kỳ Phong. Trong bức ảnh, Tôn Diệu Uy ngồi ở phía trước ba chiếc vali màu bạc kia, rồi điện thoại lên chụp. Ông ta nhếch mép nói, Chủ tịch Kỳ Phong ơi là Chủ tịch Kỳ Phong, anh mau nhìn đi, đây chính là hàng thật đấy. Tất cả đều là tiền mặt. Cảm ơn vì số tiền vừa nãy của anh. Nếu không thì tôi cũng chả lấy được 105 tỷ này đâu. Nhìn thấy một vở kịch này, Đỗ Kỳ Phong vô cùng tức giận. Gã ta trực tiếp ném phăng điện thoại đi. Chết tiệt, đồ Tôn Diệu Uy đáng chết nhà anh. Đến lúc này rồi mà anh còn có thể khiến tôi gặp thêm trở ngại nữa hả? Đợi ông đây dập tắt được chuyện này rồi, tôi nhất định sẽ phải làm cho anh sống không bằng chết. Đỗ Kỳ Phong giận đến mức chửi như tát một gáo nước lạnh vào mặt người ta vậy. Giờ phút này, Đỗ Hạo đang đứng một bên, anh ta không nhịn được mà lên tiếng. Cha ơi, cái ông Tôn Diệu Uy này là một tên cáo giả gian manh. Trước đây con đã nhìn ông ta không thuận mắt chút nào cả. Bây giờ trong tay ông ta lại nắm được nhiều thông tin đen tối của chúng ta như vậy. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là thế này đi, trước tiên chúng ta tố cáo ông ta. Như vậy lão giả đó sẽ không còn bản lĩnh gì nữa. Đỗ Kỳ Phong suy nghĩ một hồi, nói. Nói sằng nói bậy, ý kiến của con đúng thật là tầm thường mà. Anh ta bất nhân, vậy thì chúng ta không thể bất nghĩa. Còn phải nhớ kỹ rằng, những người có quan hệ hợp tác với nhà họ Đỗ chúng ta không phải chỉ một mình tên Tôn Diệu Uy kia thôi đâu. Nếu như chúng ta tiết lộ bí mật của anh ta, vậy thì những người bạn làm ăn hợp tác khác sẽ đối xử như thế nào với nhà chúng ta và Đỗ Kỳ Phong cha đây? Xem ra Đỗ Kỳ Phong cũng là người hiểu chuyện. Gã ta tuyệt đối không thể làm như vậy được. Nếu không thì gã ta không chỉ mất đi một công ty dược phẩm Kỳ Phong thôi đâu. Thậm chí tình cảm cha con còn bị người ta hủy hoại nữa. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Chẳng lẽ phải lặng lẽ đứng nhìn công ty của chúng ta bị sụp đổ hay sao? Đỗ Hạo sốt ruột nói. Đỗ Kỳ Phong hít sâu một hơi. Lần đầu gã ta cảm thấy cái tên nhãi danh Trần Bình này vậy mà cũng có chút khó đối phó đấy chứ. Hơn nữa, bây giờ là nửa đêm rồi, Trần Bình cơ nhiên lại có thể có sức ảnh hưởng nhanh như vậy. Anh còn ảnh hưởng đến tận giới truyền thông ở Sở Châu này cơ. Chắc chắn là có thủ đoạn. Nghĩ ngợi một lát, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong hơi trầm xuống, nói, cha sẽ gọi điện cho chú Bảy của con. Chuyện này vẫn nên để chú ấy nghĩ cách xử lý thì hơn. Chú Bảy cũng chính là Đỗ Minh Hoa, người mà đã đưa Đỗ Hạo từ Thượng Hải trở về Sở Châu một cách an toàn. Ông ta có địa vị và thế lực không nhỏ ở Hoa Thành, Sở Châu. Hơn nữa, ở trong nhà họ Đỗ và nhà họ Tôn thì ông ta cũng được coi như là người có tiếng nói trong nhà. Rất nhanh sau đó, điện thoại được kết nối. Đỗ Kỳ Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, nói, chú Bảy, anh có chút chuyện. Không biết chú đã xem tin tức mới chưa nhỉ? Vừa mới xem rồi. Đỗ Minh Hòa ở đầu dây điện thoại bên kia nói chuyện có vẻ như không căng thẳng là bao, cười nói, loại chuyện này thì anh tặng cho Tôn Diệu Uy một chút quà mọn là được ấy mà. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Nếu như anh sợ tốn tiền, vậy thì cứ ngồi đấy ôm tiền mà chờ chết đi. Đỗ Kỳ Phong cười khổ một tiếng, nói, chú Bảy à, chú có điều không biết rồi. Vừa nãy anh đã liên lạc với Tôn Diệu Uy. Kết quả thì sao? Thái độ của người ta rất dứt khoát. Chuyện này anh ta không nên tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, công ty dược phẩm Kỳ Phong cũng sẽ đóng cửa phá sản mất thôi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em không nghĩ rằng Tôn Diệu Uy có thể làm như vậy đấy. Anh ta muốn tiền hay là muốn tăng thêm cổ phần của Tiền Hoa Hồng hả? Đỗ Minh Hòa cũng có chút ngạc nhiên. Đều không phải vậy. Đỗ Kỳ Phong lắc lắc đầu, nói, là anh ta đã nhận tiền quà của người khác rồi. Và lại số tiền đó còn lớn hơn tiền của anh cơ. Hơn nữa, đối phương còn hứa với anh ta là sẽ sắp xếp cho anh ta đến một nơi khác để sống. Được, em hiểu rồi. Em đến xử lý ngay đây. Đỗ Minh Hòa cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy. Nói xong, ông ta tắt máy điện thoại, sau đó lại gọi vào số điện thoại của Tôn Diệu Uy. Giờ phút này, trong văn phòng làm việc của đài truyền hình ở Hoa Thành, Sở Châu, Tôn Diệu Uy đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, đôi chân của ông ta gác vắt chéo lên bàn, cầm một ly trà nóng có bề ngoài tinh xảo. Trước mặt ông ta chỉ toàn là tiền mặt, trong lòng ông ta vô cùng thích thú. Không nghĩ tới, để lấy được số tiền này đối với ông ta lại dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại ở trước mặt ông ta vang lên. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt Tôn Diệu Uy hơi trầm xuống, lông mày cũng nhíu chặt lại. Quả nhiên, điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. Sau khi bắt máy, giọng nói của Đỗ Minh Hòa ở đầu dây bên kia vang lên. Tôn Diệu Uy, chắc hẳn anh là một người hiểu chuyện nhỉ? Tôi chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Nếu như anh muốn làm hại anh tư của tôi, Đỗ Minh Hòa tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đương nhiên, tôi cũng biết, người nào không vì bản thân mình thì trời không dung đất không tha. Nhưng chuyện này, tôi có thể cho anh một lựa chọn. Mặc kệ anh có cầm bao nhiêu tiền của người ta đi chăng nữa, chỉ cần anh trì hoãn việc phát sóng tin tức này trong 3 ngày 2 đêm thôi. Anh thấy thế nào? Khi nghe thấy những lời này, Tôn Diệu Uy lập tức giận dữ rồi nói. Anh Bảy nhà họ Đỗ à? Anh cũng biết rồi đấy. Đây chính là 105 tỷ đó. Nếu anh muốn tôi không làm chuyện này, vậy chẳng phải là tôi có lỗi với người ta hay sao? Đỗ Minh Hòa cười lạnh một tiếng, nói. Anh chỉ cần làm những chuyện anh nên làm thôi. Trong thời gian này, anh tạm hoãn lại việc đó một thời gian đi. 3 ngày sau, anh lại phát sóng sự việc của công ty dược phẩm Kỳ Phong. Bây giờ, anh lập tức thu hồi lại những phóng viên của công ty anh đi. Còn về phần người đứng sau lưng chỉ đạo anh, người đó đã bảo tối nay anh phải hủy hoại công ty dược phẩm Kỳ Phong, đúng chứ? Tôn Diệu Uy sừng sốt, hai con người trong mắt ông ta đảo quanh một vòng. Những gì Đỗ Minh Hoa nói, quả thực rất có lý đấy. Làm vậy cũng được thôi. Như vậy, vừa không đắc tội với Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, cũng không đắc tội Trần Bình. Đúng là phương pháp làm cho hai bên đều vui vẻ mà. Nghĩ ngợi một hồi, trong lòng Tôn Diệu Uy bắt đầu vui mừng khôn tả. Ngay khi ông ta còn đang chần chừ do dự, Đỗ Minh Hoa ở đầu dây điện thoại bên kia lại mở miệng nói. Tôn Diệu Uy, nếu anh đang ở Hoa Thành, chắc hẳn là anh cũng biết Sở Châu là nơi như thế nào rồi chứ. Tại nơi này, nhà họ Đỗ chúng tôi là lớn nhất. Nếu như anh muốn giúp người ngoài hãm hại người của nhà họ Đỗ chúng tôi, anh cũng biết hậu quả của việc này là gì rồi đấy. Cho nên tôi khuyên anh đừng có làm điều gì quá đáng. Nếu không, cho dù anh có chạy trốn đến chân trời góc biển, nhà họ Đỗ chúng tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Những lời này đều tràn ngập ý nghĩa của sự uy hiếp. Sau khi Tôn Diệu Uy nghe thấy những câu nói này, sắc mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch. Sau đó ông ta trầm giọng nói. Đỗ Minh Hòa, anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Ha ha ha. Đỗ Minh Hòa lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đâu phải vậy, mỗi người đều có con đường tiền tài riêng của mình. Đỗ Minh Hòa tôi đây sẽ không cản trở cơ hội kiếm tiền của Tôn Diệu Uy anh đâu. Nhưng mà anh cũng phải cho anh tư nhà tôi một chút thời gian chuẩn bị, cũng như tiếp nhận sự thật chứ. Chuyện này tôi cũng không hy vọng rằng tối nay tôi sẽ nhìn thấy một bài báo nào đó đâu. Cho dù anh đã phát tán chuyện này ra ngoài, bản thân tôi sẽ xử lý nó bằng mối quan hệ giữa công chúng. Còn về những chuyện khác, tôi hy vọng anh có thể hiểu cho. Nói xong những lời này, Đỗ Minh Hòa tắt luôn điện thoại. Trong phòng làm việc, sắc mặt Tôn Diệu Uy trở nên xanh xao. Trong tay ông ta nắm chặt lấy chiếc điện thoại, căm phẫn ném điện thoại xuống đất một phát thật mạnh. Tức giận mắng. Cái tên Đỗ Minh Hòa đáng chết đó. Cả nhà các người không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta hãm hại thôi. Cùng lúc đó, tầm nhìn quay về phía Trần Bình. Anh nhận được cuộc điện thoại của Kiều Phú Quý. Ông ta nói. Cậu chủ, hành động của chúng ta đã bị ngăn chặn rồi. Đối phương đã nhận được 105 tỷ của chúng ta. Nhưng mà hiện nay đang trong thời gian làm báo. Chuyện này nhằm vào công ty dược phẩm Kỳ Phong. Có lẽ chuyện này sẽ được kéo dài đến 3 ngày sau. Trần Bình nghe vậy, sắc mặt của anh trở nên âm u lạnh lẽo. Nói. Mặc kệ phải dùng những thủ đoạn gì. Tối nay, tôi muốn nhìn thấy công ty dược phẩm Kỳ Phong bị phá sản. Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Kiều Phú Quý tắt điện thoại. Ông ta liếc mắt, nhìn 10 người đàn ông cao to đứng xung quanh, với vẻ mặt không hề tốt một chút nào, mở miệng nói. Vừa nãy, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Hành động nhằm vào công ty dược phẩm Kỳ Phong ở bên Sở Châu đã bị ngăn chặn rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Trong lòng cậu chủ không được ổn cho lắm. Bất kể phải giở thủ đoạn hèn hạ thế nào đi chăng nữa, nhất định phải phá hủy công ty dược phẩm Kỳ Phong. Đã hiểu, thưa anh Phú Quý. Sau khi nhóm người này nghe rõ mệnh lệnh, bọn họ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình một cách điên cuồng. Chưa đến một lúc sau, toàn bộ tài liệu và thông tin của công ty dược phẩm Kỳ Phong cùng với Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa, những mối quan hệ hợp tác, các thông tin của nhiều lĩnh vực khác nhau, tất cả đều được thu thập lại. Tầm nhìn lại một lần nữa quay trở lại biệt thự của Đỗ Kỳ Phong. Giờ phút này, sắc mặt của Đỗ Kỳ Phong trông rất khó coi. Tuy rằng vừa nãy gã ta đã nói chuyện với em bảy của gã, chuyện này cũng đã giảm bớt được phần nào rồi. Nhưng mà trong lòng gã ta vẫn cảm thấy có chút bồi hồi, lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thủ đoạn này của Trần Bình có chút nhanh chóng, khiến gã ta trở tay không kịp. Không nghĩ đến, thế lực bên đối phương lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp cầm lấy 105 tỷ để đối phó với gã ta. Tiền nhãi danh này rốt cuộc là người như thế nào đây? Anh cơ nhiên lại có thể có một khoản tiền lớn như vậy. Không chớp mắt, trực tiếp bỏ ra 105 tỷ mà không hề tính toán chi li. Hơn nữa, tốc độ làm việc của anh quả thực nhanh đến chóng mặt. Nhanh như vậy đã có thể mua chuộc được Tôn Diệu Uy rồi. Đỗ Hạo nhìn thấy cha của anh ta mặt mày ủ rũ, cười cười nói: "Cha ơi, cha đang nghĩ cái gì vậy ạ? Đừng lo lắng nữa mà, chuyện này không phải đã được giải quyết rồi sao? Còn cho chúng ta thời gian 3 ngày nữa. Hơn nữa, đã có chú Bảy ở đây rồi, làm gì có ai dám động đến nhà họ Đỗ chúng ta chứ?" "Ngu xuẩn, đến bây giờ mà con vẫn không hiểu hay sao?" Đỗ Kỳ Phong giận dữ, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Đỗ Hạo thét lớn. 105 tỷ đó, còn có thể bỏ ra 105 tỷ để tiêu xài hoang phí như vậy cơ mà. Huống hồ, đối phương chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã mua chuộc được Tôn Diệu Uy. Người này chắc phải có sức mạnh và thủ đoạn nào đó mới có thể ở trên địa bàn Hoa Thành, Sở Châu của cha mà hành động nhanh chóng như vậy. Nghe thấy những câu nói này, Đỗ Hạo cũng sửng sốt không thôi. Đúng vậy, là 105 tỷ đó. Nếu như anh ta tiêu nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng đó. Hơn nữa, sau khi cuộc nói chuyện của hơn 10 phút của đối phương và cha của anh ta kết thúc, Trần Bình đã trực tiếp mua chuộc Tôn Diệu Uy. Xem ra năng lực của đối phương cũng không phải dạng vừa đâu. Đỗ Hạo suy nghĩ một lát, anh ta cười mỉa một tiếng, nói: "Cha ơi, có lẽ anh ta chỉ là quen biết Tôn Diệu Uy mà thôi. Không phải là chúng ta đã khéo lo trời sập nhiều quá không? Ở Hoa Thành này, bao gồm cả Sở Châu rộng lớn nữa, tất cả đều là của nhà họ Đỗ chúng ta. Chúng ta còn phải lo lắng cái gì chứ?" Đỗ Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, gã ta thở dài một hơi, nói: "Con trai à, không phải là cha khéo lo trời sập, mà là cha vẫn cảm thấy chuyện lần này sẽ không đơn giản như chúng ta đã nghĩ đâu. Gần đây con đừng ra ngoài nhé, đợi chuyện này được giải quyết ổn thỏa rồi chúng ta nói tiếp." Đỗ Hạo cũng không dám cãi lại ý kiến của cha anh ta, gật gật đầu nói: "Vâng, thưa cha, con biết rồi." Chỉ có điều, Đỗ Kỳ Phong vẫn phải hỏi thêm vài câu. "Đỗ Hạo à, con có chắc chắn rằng người con đánh chỉ là một người giúp việc không?" Đỗ Hạo vẫn dừng dừng trả lời. "Đúng ạ, vốn dĩ con muốn nhằm vào vợ của anh ta cơ. Nhưng ai biết được, lúc đó cô giúp việc lại lừa gạt con. Cô ta nói là cô ta là bạn gái của Trần Bình, vậy nên con mới ra tay với cô ta. Sau đó con biết được rằng anh ta đã có vợ rồi, và lại người vợ còn đang mang thai. Cô gái kia chính là người giúp việc mà anh ta đã thuê tới." Đỗ Kỳ Phong lắc lắc đầu nói: "Không phải, người con gái đó đã được cậu ta nhận lại em gái nuôi đó." "Em gái nuôi ư?" Đỗ Hạo kinh ngạc, anh ta cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ giễu cợt, nói: "Người con gặp chính là em gái nuôi của anh ta đi. Tên hèn hạ này cũng được đấy, dám giấu người đẹp ở trên tầng cao hả? Còn có hẳn hai người luôn. Có điều này còn phải nói, cha ơi, cô gái đó là vợ của anh ta, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là vợ của anh ta. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất con từng gặp đó. Cho dù cô ấy có mang thai đi chăng nữa, cái dáng người và cả khí chất ấy không thể so sánh với người thường được đâu." Khi nói những lời này, Đỗ Hạo không khỏi liếm môi. Vừa nhìn vào ánh mắt anh ta đã biết rằng anh ta là một người cực kỳ háo sắc. Anh ta cảm thấy có chút hối hận, tự hỏi tại sao lúc đó anh ta lại không ra tay với vợ của Trần Bình chứ. Người phụ nữ như vậy, nếu như càng đau đớn thì càng sung sướng nha. Dường như đã thấu hiểu được con trai mình đang nghĩ gì, Đỗ Kỳ Phong tức giận trừng mắt nhìn anh ta, quát mắng: "Một đứa trẻ không có tiền đồ, nếu như không phải vì con, nhà chúng ta sẽ gặp phải phiền phức như bây giờ sao? Con mau tỉnh lại cho cha, đừng mơ tưởng linh tinh nữa. Con cũng gây cho cha không biết bao nhiêu tai họa rồi." Chà, con biết sai rồi mà. Đỗ Hạo cười cười đưa tay lên gãi đầu. Đỗ Kỳ Phong lắc đầu một cách bất lực. Sau đó đột nhiên gã ta nghĩ tới điều gì đó, hỏi: Nhiệm vụ ở bên tổng cục Kiều Châu con đã triển khai đến đâu rồi? Đỗ Hạo khẩn trương nói: Cha ơi, con chỉ sợ rằng chuyện này không ổn. Bốn người chấp hành nhiệm vụ đó không hề coi trọng nhà chúng ta đâu. Hơn nữa bây giờ nhà họ Lâm đã chọn được người tài giỏi rồi, chính là cái tên Trần Bình đó. Bằng không con cũng sẽ không động chạm tới anh ta đâu. Vậy số người được trực tiếp thăng chức đâu, con có nghe được không? Đỗ Kỳ Phong lại hỏi một lần nữa. Nếu như có thể tiến vào tổng cục Cửu Châu, vậy thì địa vị của cả nhà bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió rồi. Đến khi ở nhà họ Đỗ và nhà họ Tôn cũng có thể được xếp vào danh sách được chọn đó. Nói không chừng còn được nhập tổ quy tông nữa đấy. Đỗ Hạo lắc đầu một cái, nói: Còn không hỏi thăm được, bốn vị quản lý lần này của tổng cục Cửu Châu không giống với lần trước. Việc thăng cấp bọn họ nắm chặt trong lòng bàn tay, không để lộ ra một cái gì. Rất nhiều gia tộc hông hách đã chạy vạy hỏi thăm, nhưng vẫn không có tin tức xác thực nào. Nhưng thưa cha, con có một người bạn hỏi thăm được từ tin đồn rằng số người được thăng cấp năm nay đã bị lộ, nhưng hình như đã bị người ta bắt lại. Nghe vậy, mặt Đỗ Kỳ Phong tràn đầy kinh ngạc, hỏi: Bị người ta bắt lại sao? Có tra ra được là ai chưa? Đối phương ra giá bao nhiêu? Đỗ Hạo lắc đầu, nói: Nếu đã là tin đồn thì làm sao con có thể tra ra được chứ? Về phần giá cả thì bây giờ vẫn chưa có để lộ ra ngoài, nhưng ít nhất cũng khoảng 3.500 tỷ đồng. 3.500 tỷ đồng? Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trầm xuống, ông ta hét lên: 3.500 tỷ đồng, đây không phải là một số tiền nhỏ đâu. Ngay cả tài sản của công ty dược phẩm Kỳ Phong cũng chỉ được khoảng hơn 1.000 tỷ thôi. Kể cả khi gộp tất cả tài sản của ông ta lại thì cũng chỉ thêm được khoảng mấy trăm tỷ thôi, còn lâu mới đủ. Xem ra phải bỏ lỡ dịp tuyển chọn nhân tài của Tổng cục Kiều Châu rồi. Đỗ Kỳ Phong buồn bã, không biết phải làm thế nào, lắc đầu nói: Được rồi, xem như gia đình chúng ta vào Tổng cục Kiều Châu không có duyên rồi. Đỗ Hạo theo sau hỏi: Cha, Tổng cục Kiều Châu này thật sự rất lợi hại sao? Tại sao có nhiều người bất chấp mà đâm đầu vào nó như vậy? Đỗ Kỳ Phong liếc nhìn đứa con trai ngu xuẩn của mình, trầm giọng nói: Con không biết Tổng cục Kiều Châu lợi hại như thế nào thì cha cũng không trách con. Nhưng cha phải nói cho con biết rằng trên thế giới này có hàng nghìn gia tộc giàu có, nhưng cũng không thể so sánh được với Tổng cục Kiều Châu. Năng lực của nó và thế lực đằng sau nó chắc chắn không phải là thứ mà chúng ta có thể suy đoán và tưởng tượng được. Lợi hại như vậy sao? Đỗ Hạo ngây ngẩn, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, sự tồn tại của Tổng cục Kiều Châu là để ổn định các sự kiện trọng đại của thế giới. Cho dù là ai, chỉ cần tiến vào được Tổng cục Kiều Châu thì đều được coi như là đã bước vào dòng chảy của xu hướng chung của thế giới. Còn có muốn là cỏ nhỏ không có dễ bám vào bờ không? Hay còn muốn nắm trong tay dòng chảy liên tục không ngừng và kiểm soát chúng? Đỗ Hạo nói thẳng. Đương nhiên là nắm dòng chảy trong tay rồi. Đỗ Kỳ Phong gật đầu một cái, nhìn con trai mình khen thưởng, nói: Xem ra con vẫn có một chút trí lớn. Con trai, quyền lực của Tổng cục Cửu Châu tuyệt đối nằm ngoài khả năng tính toán của chúng ta. Con chỉ cần hiểu rõ một điều rằng ngay cả gia tộc nhà họ Đỗ khi đứng trước con quái vật khổng lồ này cũng phải hạ mình xuống ngựa. Con hiểu không? Cái gì? Đỗ Hạo sững sờ. Ở trong mắt anh ta, gia tộc nhà họ Đỗ chính là vua chúa, là trời. Bây giờ cha lại nói cho mình biết rằng so với Tổng cục Cửu Châu, gia tộc nhà họ Đỗ chỉ là con kiến mà thôi. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Bây giờ Đỗ Hạo mới hiểu rõ được tại sao cha mình lại có chấp niệm lớn và muốn đưa mình vào Tổng cục Kiều Châu như vậy. Nhưng mà dường như mình không phải là người được chọn. Cha, con xin lỗi vì đã để cho cha thất vọng rồi. Đỗ Hạo nói. Đỗ Kỳ Phong cười một tiếng, nói: Không sao đâu, không sao. Cho dù không vào được Tổng cục Kiều Châu thì nhà chúng ta ở Hoa Thành vẫn còn một vị trí có thể đảm bảo đủ cho con vinh hoa phú quý đến mấy đời. Chỉ là con nhất định phải thu liễm lại tính tình, đừng đi gây họa ở khắp nơi nữa, đã biết chưa? Đỗ Hạo gật đầu một cái, trả lời: Con đã biết rồi ạ. Cũng vào lúc này, Đỗ Kỳ Phong đang chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại di động ở bên cạnh lại vang lên. Đột nhiên trong lòng Đỗ Kỳ Phong vô cùng hoảng sợ. Liếc nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, thì thấy đây là điện thoại của công ty. Đỗ Kỳ Phong trả lời điện thoại, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Thưa Tổng Giám đốc Đỗ, đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ có rất nhiều người đến công ty chúng ta, yêu cầu chúng ta trả hàng để hoàn tiền. Ở đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói đang rất cuống cuồng. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trầm xuống, mắng. Các người là thùng gạo à? Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải báo cáo với tôi sao? Trước kia các người xử lý như thế nào? Thì bây giờ xử lý như thế đi. Bọn họ muốn hoàn tiền thì cứ đưa tiền cho bọn họ là được. Không phải đâu Tổng Giám đốc Đỗ, chuyện lần này không giống như vậy. Đầu dây bên kia điện thoại có vẻ ồn ào. Tổng Giám đốc Đỗ, hiện tại có khoảng 400-500 người đang vây xung quanh công ty chúng ta, yêu cầu chúng ta trả hàng và hoàn tiền. Hơn nữa vẫn còn có rất nhiều người đang lục tục chạy đến. Ít nhất thì lần này công ty chúng ta sẽ tổn thất gần 200 tỷ đồng. Cái gì? Gần 200 tỷ đồng? Còn mẹ nó, các người bị điên à? Đỗ Kỳ Phong cũng bị hù dọa rồi. Ông ta bật dậy khỏi ghế sofa, trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh. Đùa gì vậy? Gần 200 tỷ. Công ty của ông ta ở thành phố này mới chỉ có khoảng hơn 1.000 tỷ đồng thôi. Số tiền 200 tỷ này tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của ông ta. Nếu đây chỉ là khoản tiền cần hoàn lại, thì ngày mai sẽ có điều gì xảy ra chứ? Tiếp tục hoàn tiền sao? Sau đó thì công ty của ông ta sẽ phá sản ngay lập tức. Vào lúc này, lần đầu tiên, Đỗ Kỳ Phong ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, vội vàng hỏi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều người đến đòi trả hàng hoàn tiền như vậy? Sản phẩm của chúng ta có vấn đề sao? Không phải chỉ là một loại thuốc an thần bình thường thôi à? Công ty dược phẩm Kỳ Phong kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thứ thuốc này nói thật thì cũng không phải thật, mà nói giả thì cũng không phải giả. Chỉ là thuốc an thần thông thường. Nếu người già uống thì thực sự có một chút tác dụng, nhưng cũng không thể sống nổi đến 99 tuổi, càng không thể che lại được. Hơn nữa, những người già cô đơn này rất dễ lừa gạt. Chỉ cần nhân viên của bọn họ chào hàng bằng mấy câu khen ngợi và ghé thăm cửa nhiều lần là xong. Huống hồ bên bọn họ còn có những hợp đồng giảm giá, nên có rất nhiều người già cô đơn chỉ vì dưỡng lão mà có thể móc ra tất cả tài sản mà mình tích góp cả đời. Đỗ Kỳ Phong cũng không sợ phiền toái, dù sao thì bọn họ đều là đại ca của cả một bang phái. Nếu xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng đều có cách giải quyết hết. Đơn giản chính là chỉ cần đe dọa và hù dọa thôi. Một đám người già có thể làm lên đợt sóng gì nào? Hơn nữa, địa vị của gia tộc nhà họ Đỗ ở Hoa Thành cũng không hề nhỏ. Rất nhiều người biết được thủ đoạn của bọn họ, nhưng cũng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bây giờ tự nhiên có nhiều người đến đòi hoàn tiền như vậy, chắc chắn là có ai đó đứng sau chống lưng để chống lại mình. Người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng đang rất bối rối. Tổng Giám đốc Đỗ, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ đám người già này bao vây chúng tôi ở cửa công ty. Hơn nữa còn có xe riêng đưa bọn họ đến. Quét hiện trường còn có hơn 30 người vệ sĩ mặc âu phục màu đen luôn luôn đi theo để bảo vệ đám người già này. Người của chúng ta căn bản không dám ra tay. Anh nói cái gì? Còn có xe đưa đón riêng và vệ sĩ bảo vệ sao? Đỗ Kỳ Phong trợn tròn mắt. Cái quái gì vậy? Còn mang theo cả những thứ này sao? Mẹ nó, các người nhanh chóng trả ra cho tôi, xem ai là người đứng sau chống lại công ty dược phẩm Kỳ Phong. Đỗ Kỳ Phong tức giận quát to, tức chết rồi. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi thương lượng. Người ở đầu dây bên kia liên tục gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Không đến 10 phút sau, điện thoại di động của Đỗ Kỳ Phong lại vang lên. Ông ta vừa mới bắt máy, đã có một tiếng hét thảm thiết của nhân viên bên kia truyền tới. Tổng Giám đốc Đỗ, không xong rồi, không xong rồi. Chúng tôi bị đánh. Bọn họ có quá nhiều người. Ra tay cũng thật độc ác. Chúng tôi còn chưa nói được mấy câu mà đối phương đã ra tay. Cái gì? Làm sao lại xảy ra như vậy? Các người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Kỳ Phong hỏi. Chúng tôi cũng không có nói cái gì cả. Chính là đối phương có một người đàn ông đến từ Đông Bắc. Hỏi chúng tôi đang nhìn gì? Sau đó ở bên chúng tôi cũng có một người đàn ông Đông Bắc nóng tính. Đôi bên nhìn hay không vừa ý, nên chúng tôi lập tức... Mẹ nó! Đỗ Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh rời điện thoại. Chuyện này nhất định là do tên nhóc Trần Bình kia làm. Sau đó, ông ta nhanh chóng gọi điện thoại cho A Nhị, thấp giọng nói. Còn bao lâu nữa thì cậu đến Thượng Hải? Ra lệnh sửa đổi kế hoạch. Lập tức giết chết Trần Bình cho tôi. Đầu điện thoại bên kia, A Nhị thấp giọng nói. Gia chủ, tôi đã đến Thượng Hải rồi. Đỗ Kỳ Phong giọng lạnh lùng nói. Lập tức tìm tên nhãi kia, sau đó giết chết nó. Vâng, A Nhị trả lời, sau đó liền tắt điện thoại. Lúc này gã ta đang ngồi bên trong một chiếc xe tối om, hút một điều thuốc, tàn thuốc đỏ tỏa sáng trong bóng đêm, đặc biệt nổi bật. Ngồi lúc lâu, gã ta qua cửa xe quan sát tình huống xung quanh, thấy mười mấy người canh giữ ở cửa khách sạn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Đây chính là khách sạn Trần Bình đang ở. Theo lời ông chủ nói thì người vợ đang mang thai của anh ta đang ở trong khách sạn này. Khóe mắt A Nhị thoáng qua vẻ hung ác, nhìn những người tuần tra xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. An bài vậy quá thực, có thể ngăn được rất nhiều người. Nhưng A Nhị thì không giống vậy. Gã ta vốn rất giỏi ám sát, cũng là người từ trên những mũi dao mà sống sót. Những người ông Bạch sắp xếp trong mắt gã ta chẳng qua chỉ là một cái lá chắn di động mà thôi. A Nhị cầm con dao găm lạnh lẽo, dắt vào chân, dùng quần che lại. Sau đó từ sau ghế, lấy ra một khẩu súng lục đế vào hông. Tiếp theo gã ta đeo khẩu trang đội mũ. Sau đó đẩy cửa xe, ném tàn thuốc xuống đất dẫm một cái. Lúc này ở Thượng Hải đang có mưa nhỏ, người đi đường cũng không nhiều. A Nhị đi vào hướng cửa chính của khách sạn. Lúc đến gần cửa chính, gã ta bỗng nhiên đi vào hướng cửa sau khách sạn. Nhân cơ hội trời tối, gã ta tìm đến cửa sổ, nhìn xung quanh mấy lần. Sau đó từ trong túi lấy dụng cụ cạy ra cửa sổ thủy tinh, rồi từ cửa sổ nhảy vào. Bịch, âm thanh rơi xuống rất nhẹ. Đây là phòng nhân viên khách sạn nghỉ ngơi. A Nhị mạo hiểm từ trên ghế dài cầm lấy quần áo nhân viên khách sạn thay vào. 3 phút sau, gã ta đẩy một xe thức ăn nhỏ, bình tĩnh đi ra từ bên trong phòng nghỉ, đi theo hành lang đến thẳng thang máy. Trên đường gặp phải mấy người hộ vệ đang tuần tra, gã ta vẫn rất lễ phép mỉm cười. Đối phương cũng không phát hiện ra A Nhị. Sau đó A Nhị thuận lợi đi vào thang máy rồi lên tầng. Nửa phút sau, đinh, cửa thang máy mở ra. A Nhị không hề hoảng hốt, đẩy xe thức ăn bình tĩnh đi ra ngoài. Gã ta phát hiện trong hành lang tầng này vài bước lại có một trạm gác, khoảng chừng có 2 hàng hộ vệ áo đen canh chừng, đem cả tầng bảo vệ đến nước chảy cũng không lọt. Hầu như hai bên mỗi một cửa phòng đều có 2 hộ vệ đứng gác. Nhất là căn hộ cuối cùng có 8 người thân hình vạm vỡ đứng gác, ánh mắt ai cũng rất sắc bén. Trong nháy mắt, A Nhị vừa xuất hiện đã làm những hộ vệ kia cảnh giác, nhưng bọn họ chỉ nhìn 2 lần cũng không nhìn ra cái gì. A Nhị đẩy xe thức ăn đến trước một cửa phòng, nhấn chuông cửa nói: "Tôi tới phục vụ thức ăn." Rất nhanh, cửa phòng được đẩy ra, bên trong là một người phụ nữ mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, mặt cô đầy ngờ vực nói: "Tôi không kêu thức ăn." A Nhị cười một tiếng, dùng lễ nghi tiêu chuẩn của phục vụ nói: "Là khách sạn tặng." Người đàn bà kia hơi cau mày, sau đó nghiêng người nói: "Vậy thì vào đi." Sau đó phanh một cái, cửa đóng lại. Vừa vào cửa, nhân cơ hội cô gái đang quay lưng lại, A Nhị lấy dao găm trên xe thức ăn, chính xác đâm vào sau lưng cô gái, đồng thời cũng dùng khăn trắng che miệng cô gái lại. Dù cô ta có dãy giụa thảm thiết, bên ngoài cũng không hề nghe tiếng. Cô gái ngã xuống, sau lưng toàn là máu, hai mắt trợn tròn. A Nhị bình tĩnh liếc nhìn tình huống của gian phòng, sau đó liền đến lỗ thông gió của căn phòng, dọn bàn ghế, phá lớp bảo hộ của lỗ thông gió, sau đó liền nhảy lên, chui vào lối đi bên trong lỗ thông gió. Để đầu sát vào lối đi, A Nhị từ từ bò sát qua mấy vị trí lỗ thông gió, có thể nghe được từ bên trong căn phòng tiếng nam nữ ồn ào vui vẻ. Cuối cùng, A Nhị dừng lại ở một lỗ thông gió nhìn xuống bên dưới. Bên trong phòng có một cô gái bụng to đang lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm gì đó. Trần Bình, Lạc Lạc thế nào rồi? Không sao chứ? A Nhị nằm trên lỗ thông hơi, từ trên cao nhìn tấm lưng mê người của cô gái kia. Đã tìm được mục tiêu, sau đó gã ta ngậm dao ở miệng, quan sát tình huống trong phòng. Ngoài mục tiêu, hình như không có người khác ở trong phòng. Tiếp theo, gã ta mở lớp bảo vệ lỗ thông hơi ra, thấy Giang Uyển đi đến phòng khách. A Nhị mới từ lỗ thông hơi nhảy vào trong căn phòng. Âm thanh rất nhỏ, bị tiếng sấm bên ngoài che lấp. A Nhị khom lưng nhìn xung quanh một vòng, sau đó tay nắm chặt dao găm, từng bước tới gần cô gái đang quay lưng gọi điện thoại. Lúc này Giang Uyển hoàn toàn không biết sau lưng có nguy hiểm đang đến gần. Cô còn đang gọi điện thoại, sắc mặt đầy lo lắng, nói: Trần Bình, anh nhất định phải chữa khỏi cho Lạc Lạc, cô ấy vì em mới xảy ra chuyện. Ngay lúc này, A Nhị đã đến sau lưng Giang Uyển, dao găm trong tay hướng về phía cổ cô. Nhưng mà đột nhiên bên trong căn phòng cất lên một giọng nữ lạnh như băng: Ai phái cậu tới? Oanh, âm thanh đột ngột vang lên, làm động tác của A Nhị ngừng giữa không trung. Gã ta quay đầu, nhìn thấy trên sofa trong phòng khách có một cô gái mặc áo da màu đen, tóc ngắn, tư thế hiên ngang đang ngồi. Trên bàn còn có một cây đao hồ điệp. Trên tay cô đang cầm một khẩu súng nhỏ nhắm thẳng vào mi tâm gã. A Nhị dựng ngược tóc gáy. Bên trong phòng vậy mà lại có người. Nhưng vừa rồi, gã ta rõ ràng không nhận ra có tiếng hít thở của người khác. Bây giờ cô gái đang ngồi trên sofa là thật. Ai? Giang Uyển đột nhiên ý thức được, chợt quay đầu liền thấy sau lưng một người đàn ông cầm dao găm, che kín mặt mũi, chỉ lộ một đôi mắt lóe lên tàn ác. Anh là ai? Giang Uyển bị dọa, vội vàng đỡ lấy bụng, đứng ở sau lưng thập thất. Phốc! Ngay lúc này, từ bên ngoài cửa căn hộ bỗng bị đẩy vào. Trong thời gian ngắn, có 7-8 người hộ vệ đầy đủ trang bị xông vào, tất cả đều giơ súng nhắm vào A Nhị. A Nhị tự giễu cười lạnh, thấp giọng hỏi: Thì ra đã sớm có chuẩn bị, xem ra là tôi đã coi thường các người. Dứt lời, gã ta đột nhiên hành động, nhanh chóng đánh ra ngoài, toàn là những đòn chí mạng, đánh về phía 8 người trước cửa. Gã ta muốn xông ra ngoài. Nhất thời, 7-8 người hộ vệ cùng A Nhị đánh nhau. Nhưng thân thủ của A Nhị rõ ràng không phải mấy người hộ vệ kia có thể so sánh được. Đoàng đoàng đoàng, một người, hai người, mấy người hộ vệ đã ngã xuống đất. Một người hộ vệ trong đó muốn bóp cò, nhưng mà phập, dao găm trong tay A Nhị lao tới, xuyên thủng cổ tay anh ta. Tiếp theo A Nhị nhảy lên, đá một cái về phía hai người trước cửa, muốn nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng mà ngay lúc này... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.